Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hóa thần nghe lời Phương Đình nói như vậy thì bất chợt hiểu ra. Cho dù ai trải qua sự việc khuất nhục ở tổ điện tông môn nhà mình như thế kia, tâm tình cũng khó có thể mà bình tĩnh lại được. Sư môn của tu sĩ họ Trần không thể nào bằng sư môn của sư môn Hoa Lão Đạo được, nên hắn cũng chỉ có thể nén giận phấn đấu, hy vọng có thể vượt qua hắn trên phương diện tu vi. Như vậy tu sĩ họ Trần mới có cơ hội trả lại món nợ này. Thấy hóa thần xác thực không thèm để ý đến sự việc ngày trước, Phương Đình nhanh chóng khôi phục tính tình trước kia. Hóa thần mang nàng tiến vào trong sơn môn của Lan Đấu Môn, tỉ mỉ thăm thú một phen. Hơn nữa, hắn cũng đã từ trong miệng của Phương Đình biết được. Thì ra Phương Đình đã được tu sĩ họ Trần thu nhận làm đệ tử thân truyền từ lâu rồi. Thế nhưng trước đó, nàng cũng không biết thân phận chân chính của tu sĩ họ Trần. Đến khi nàng bái nhập Yên Miểu Các thì mới biết thân phận thật sự của sư phụ mình. Cuối cùng, hóa thần cũng tiễn đưa cô nàng Phương Đình này rời khỏi nơi đây. Hóa thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Thân phận của tiểu nha đầu này tại Yên Miểu Các cực kỳ cao quý. Hơn nữa, Trần Lão Quỷ cũng là loại người cực kỳ bao che khuyết điểm. Đoán chừng, trong sư môn cũng chỉ một vài người có dũng khí tiếp cận làm quen với nàng. Xem hóa thân như là bằng hữu, đóng vai tiểu tu sĩ Trương Việt này cũng thật là phiền phức. Bất kỳ một ai đến hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Xem ra phải nhanh chóng tìm ra chân truyền bí điển của Đấu Ngưu Phong, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này mới thật sự hợp lý. Chỉ cần giải quyết nan đề của Thiên Yêu Luyện Hình tầng thứ 3, Trần Thần có thể lập tức tìm một động phủ an toàn, sau đó lặng lẽ chờ đợi Thất Sát Điện mở ra. Hoa thân lẩm bẩm một mình. Mặc dù khoảng cách chân chính ngưng luyện thành công âm dương giáp còn một khoảng thời gian nữa, nhưng sau khi hóa thân suy nghĩ một phen, hắn quyết định đi bái kiến vị đạo đồng Dương Sư Thúc kia. Hắn nhanh chóng bay thẳng đến âm dương phong. Chỉ trong chốc lát hắn đã bay đến nơi rồi. Linh khí nơi này nồng đậm hơn gấp mấy lần so với Ngọc Chỉ Phong. Có thể thấy được, âm dương phong là một trong những nơi có linh mạch tốt nhất ở Lan Đấu Môn. Hóa thân dừng ở dưới núi, lấy ra một khối lệnh bài, thôi động linh lực kích hoạt cấm chế trên lệnh bài. Chẳng bao lâu sau, thấy trong núi đột nhiên hiện ra một đạo độn quang, từ từ hiện ra thân ảnh của đạo đồng. Thần sắc của hắn có chút bất thiện, dường như hắn bất mãn với việc hóa thân quấy rầy hắn. Hắn lên giọng khiển trách: người mới vừa nhập môn không lâu, không siêng năng tu luyện, chạy loạn khắp nơi làm cái gì? Hóa thân mặt lộ vẻ sợ hãi, rụt rè nói: khởi bẩm Dương Sư Thúc, đệ tử vừa ngưng luyện ra âm dương giáp hình thức ban đầu, cảm giác như gặp phải bình cảnh, liên tiếp mấy ngày nay không có tiến triển gì, nên đệ tử có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Sư Thúc. Cái gì? Nghe thấy hóa thân nói như vậy, nộ khí trên mặt đạo đồng thu lại ngay lập tức, kinh ngạc nói: người ngưng luyện thành công hình thức ban đầu của âm dương giáp nhanh như vậy sao? Thả ra, để ta xem một chút. Hóa thân nghe theo lời đại đồng kết niệm quyết. Một thân khí xám cuồn cuộn bên người, miễn cưỡng ngưng tụ, có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng của một chiếc giáp trụ. Trong khi đang tận lực khống chế, tốc độ ngưng luyện âm dương giáp của hóa thân tại âm dương nhất mạch cũng không phải là nhanh nhất, nhưng hắn chắc chắn thuộc về một đám người nhanh nhất. Nhìn thấy giáp trụ hình thức ban đầu bao bọc trên người của hóa thân, trong mắt đạo đồng toát lên vẻ kinh ngạc tột độ. Xem ra ta còn đánh giá thấp thiên phú của ngươi, thành tích hiện tại của ta cũng không cao như vậy. Nếu như vậy, nói không chừng ngươi có thể bắt kịp pháp hội trên động minh đảo. Đạo đồng lộ ra vẻ mặt khá do dự, những âm thanh cuối cùng gần như chỉ là tự lẩm bẩm một mình. Thế nhưng hóa thân vẫn nghe bập bõm được vài chữ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới pháp hội trên động minh đảo. Đạo đồng mí mắt vừa nhấc, trầm giọng nói: ngưng luyện âm dương giáp là dùng để khảo thí thiên phú. Thực ra hình thức ban đầu của âm dương giáp sinh ra là đã có thể bắt đầu tu luyện công pháp. người có thể ngưng luyện âm dương giáp nhanh như thế, đã có thể thấy người có thiên phú mạnh mẽ cỡ nào. Không cần vẽ vời cho thêm chuyện, coi như hiện tại truyền cho ngươi chân truyền bí điển cũng có thể chấp nhận được. Sư tôn trước đó nói sự cấp tổng quyền, hiện tại là thời điểm cần nhân thủ, không cần một mực gò bó theo khuôn phép nhiều để làm gì á. Bấy giờ hóa thân lại đi bái kiến đạo đồng, hắn muốn thân cận với đạo đồng nhiều hơn một chút, sau này hóa thân có thể mượn sức hắn mà làm việc. Không ngờ rằng đạo đồng lại trực tiếp muốn thu nhận hóa thân làm chân truyền đệ tử. Đi theo ta. Đầu tiên, đạo đồng đánh ra một đạo truyền âm phù về phía Ngọc Chỉ Phong, sau đó phất tay áo một cái, hắn mang theo hóa thân trực tiếp bay về phía đỉnh núi. Hóa thân vẫn rất là cẩn thận, hắn toàn lực thu liễm khí tức. Tuy âm dương nhất mạch đã suy bại, nhưng trên âm dương phong vẫn không thiếu cao thủ kết đàn cảnh. Chẳng bao lâu sau, hai người đi tới một tòa mộc tháp nằm ở bên trên âm dương phong. Tòa mộc tháp cực kỳ dị thường, nó hẳn là được xây dựng ở bên trên nhất tuyến thiên nằm giữa âm dương song phong. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc cầu bằng đá chống đỡ lấy nó, vị trí cực kỳ hiểm yếu. Đạo đồng đẩy cửa đi vào, bên trong không có một ai. Bên trong mộc tháp có trưng bày một bức tượng cao tới vài trượng. Người được điêu khắc trên bức tượng này là một vị đạo nhân gầy gò. Ánh mắt của đạo nhân rất thâm thúy, khí chất của hắn cũng cực kỳ bất phàm. Bức tượng này rõ ràng là sử dụng một loại linh mộc nào đó, thêm nữa còn sử dụng cả cấm chế, nên dù có bức tượng này đã được trưng bày không biết bao nhiêu năm, nhưng bề ngoài của nó vẫn còn trơn bóng như mới, thậm chí không bám một hạt bụi. Vị này chính là tổ sư của âm dương nhất mạch chúng ta, âm dương đạo nhân. Đạo đồng vừa cõng hóa thân, vừa đốt một nén nhang, đi đến trước bức tượng cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến tổ sư gia. Trong lòng hóa thân run lên, hai đầu gối bất giác quỳ xuống. Âm dương đạo nhân khi còn sống là một vị cao thủ nguyên anh cảnh lừng lẫy khắp cả Thương Lãng Hải. Đồng thời, âm dương còn một tay khai sáng ra âm dương nhất mạch của Lan Đấu Môn. Sư tôn bây giờ không có ở trong sư môn, tuy nhiên đã từng giao phó cho ta để ta an bài tất cả công việc trong Lan Đấu Môn cho ngươi. Bây giờ ngươi lập xuống lời thề tâm ma, ta sẽ đem âm dương thiên đấu bí thuật tầng thứ nhất truyền cho ngươi. Chờ sau khi sư tôn trở về, ta sẽ báo cáo lại sau. Chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Tâm trạng của hóa thân hơi thất vọng, nhưng hắn làm theo lệnh của đạo đồng, lập xuống lời thề tâm ma. Đạo đồng dùng một đầu ngón tay bắn ra một đạo lưu quang bay thẳng đến mi tâm của hóa thân. Thân ảnh của hóa thân khẽ run lên, sau đó trong đầu hắn lại nhiều thêm một mảnh kinh văn. Quả nhiên như lời đạo đồng đã nói, chỉ có duy nhất tầng đầu tiên của âm dương thiên đấu bí thuật, cũng chính là ứng với cảnh giới luyện khí kỳ. Người không nên xem thường tầng cơ sở đầu tiên này, đấy chính là chỗ tinh hoa nhất của bộ công pháp này. Tổ sư chính là căn cứ vào pháp chú này mà lĩnh ngộ ra chân ý của âm dương nhất đạo, từ đó uy chấn Thương Lãng Hải. Thần sắc của đạo đồng cực kỳ tiếc nuối và nghiêm túc. Hắn giảng giải sơ bộ sự tích của sư tổ nhà mình cho hóa thân. Nghe thấy đạo đồng kể như vậy, hóa thân thầm nhủ: thì ra ánh mắt của hắn không hề sai. Âm dương thiên đấu bí thuật trên sách cổ chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Phần tiếp theo của âm dương thiên đấu bí thuật chính là do âm dương đạo nhân sáng thế mà ra. Điều này làm cho hóa thân cực kỳ ngạc nhiên. Thành Trúc tiền bối chính là kỳ tài ngút trời. Ngài ấy đã tự mình sáng tạo ra sát phù, nhưng cũng là bởi vì nguyên thần dưỡng kiếm chương bảo tồn được 5 tầng, cung cấp cho hắn cơ sở tu vi đến kết đan cảnh, nên hắn mới có thể làm được như vậy. Âm dương thiên đấu bí thuật chỉ có vỏn vẹn tầng thứ nhất là lưu truyền trên nhân thế, có thể nó là công pháp không trọn vẹn đến cực hạn. Chẳng lẽ âm dương đạo nhân đã bắt đầu sáng tạo công pháp từ khi còn ở cảnh giới trúc cơ? Có lẽ âm dương đạo nhân vốn nhập tiên đạo từ âm dương, sau khi tu vi có tiểu thành, hắn mới phát hiện ra âm dương thiên đấu bí thuật, từ đó mới tìm hiểu ra được chân ý của âm dương nhất đạo. rồi mới có thể chậm rãi từ từ sáng tạo công pháp của các tầng tiếp theo, chứ không thể nào có một người nghịch thiên như thế được. Nhưng dù là như vậy, âm dương cũng đã rất lợi hại rồi. Thiên phú của lão so với Thanh Trúc tiền bối không kém nhau chút nào. Hóa thân nghi ngờ công pháp trong đầu, một bên nghe đạo đồng giải thích, trong lòng hắn nảy sinh ra suy nghĩ như vậy. Sau khi trở về, người đi tìm Lộ sư huynh thay đổi ngọc sách đi. Chờ sau khi sư tôn trở về âm dương phong, sư tôn ngài sẽ tự mình an bài cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi cải tu công pháp hiện có thành âm dương thiên đấu bí thuật, tranh thủ thời gian ngắn nhất ngưng tụ lượng âm dương chi khí đầu tiên trong đan điền đi. Chờ 2 tháng sau, khi pháp hội trên Đông Minh đảo bắt đầu, ngươi cũng có thể đi tới đó lịch luyện một phen. Đạo đồng tiếp tục nói, Dương sư thúc, pháp hội trên Đông Minh đảo cuối cùng là cái gì? Hóa thần hiếu kỳ hỏi. Đạo đồng liếc mắt nhìn hắn nói, tà quyền bén mất. Pháp hội trên Đông Minh đảo vốn không có quan hệ gì với đệ tử ngoại môn của Lan Đấu Môn. Do đó, khi ngươi ở ngoại môn chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này là điều bình thường. Pháp hội này thực ra là do các tông môn trên Lan Đấu đảo chúng ta chung tay tổ chức. Các tông môn đại phái sẽ phái ra đệ tử của mình, sau đó bắt đầu tiến hành tỉ thí. Bởi vì địa điểm tổ chức hàng năm nằm trên Đông Minh đảo, nên nó được gọi là Pháp hội Đông Minh đảo luôn. Còn Đông Minh đảo chính là một tòa bí đảo thuộc sở hữu của Lan Đấu đảo. Hòn đảo này chỉ mở ra mỗi lần tổ chức pháp hội mà thôi. Hóa thân ồ một tiếng. Đệ tử chân truyền của các phái hầu hết đều là cao thủ trúc cơ cảnh như Dương Sư Thúc. Vãn bối đi tham gia đại hội chẳng phải để làm trò cười cho thiên hạ, làm xấu mặt Lan Đấu Môn hay sao? Chẳng lẽ người còn muốn tham gia tranh đoạt vị trí đứng đầu sao? Đạo đồng giễu cợt một tiếng. Thật ra đối với những môn phái nhỏ, yêu cầu về tu vi đối với đệ tử chân truyền của bọn họ không hề nghiêm ngặt như ở Lan Đấu Môn chúng ta. Trong pháp hội cũng không hề thiếu những đệ tử luyện khí cảnh tham gia. Người cũng không cần phải áp lực bản thân đạt được vị trí cao. Người chỉ cần phát huy ra thực lực chân chính của bản thân mình là được. Thắng thì càng tốt, còn nếu như thua thì coi như đây là một lần lịch luyện, không cần tự trách bản thân. Hơn nữa, bàn thưởng trên pháp hội thật sự không tệ. Đối với việc tu hành sau này của ngươi, cũng có chỗ tốt. Nếu như không phải cơ hội lần này là cơ hội hiếm có khó tìm, ta cũng sẽ không đề xuất ngươi tấn thăng làm đệ tử chân truyền vội vàng như vậy. Đệ tử đã rõ ràng, nhất định ta sẽ dụng tâm khổ tu, sớm ngày đột phá trúc cơ. Mặc dù hóa thân ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực sự hắn chả có chút hứng thú nào với pháp hội Đông Minh đảo cả. Trước đó, đại hội bát tông thi đấu ở Tiểu Hàn vực, hắn cũng không tham gia. Hiện tại càng không thể động tâm. Còn về phần thưởng mà pháp hội ban thưởng cho hắn, nói thật, hóa thần chẳng có hứng thú gì với đám phần thưởng này. Nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt yêu cầu của đạo đồng, chuẩn bị đến lúc đó ứng phó với mọi chuyện xảy ra. Tuy nhiên, tòa bí đảo, Động Minh đảo kia lại làm cho hắn cảm thấy hơi hứng thú. Thầm nghĩ rằng, tòa Động Minh đảo này có thể có quan hệ gì đó với nhất mạch đấu ngưu phong hay không? Bí địa, cấm địa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hóa thân lại cảm thấy chuyện này là không thể. Động Minh đảo không phải là do Lan Đấu Môn độc chiếm, mà là do pháp hội mở ra. Những tông môn phụ cận Lan Đấu Môn tụ tập ở nơi đây, làm sao Lan Đấu Môn có thể xây dựng chân truyền nhất mạch của mình ở nơi như thế này được? Sau đó lại là một quá trình tương đối rườm rà, phải mất đến 1 canh giờ hóa thân mới bay ra âm dương phong, trở lại ngọc chỉ phong thay đổi ngọc sách. Hóa thân được thu nhận làm đệ tử chân truyền còn nhanh hơn so với dự liệu của ta. Hóa thân không có khả năng cải tu âm dương thiên đấu bí thuật được. Mượn thủ đoạn của ta làm vỏ ngụy trang, lừa gạt đạo đồng còn tạm được. Nhưng ở trước mặt những tu sĩ kết đan cảnh tinh thông pháp thuật như Hoa Dương lão đạo, chắc chắn sẽ không có chỗ trốn, dễ dàng bị lộ tẩy. Chỉ có thể giả vờ như không đi được. Tu luyện không ra âm dương chi khí, kéo dài thời gian một chút, mau chóng dò la tin tức. Hóa thân trở thành đệ tử thân truyền, làm việc so với lúc trước dễ dàng hơn nhiều. Một ít địa phương cấm chí đệ tử ngoại môn đi vào, nhưng đệ tử chân truyền có thể thoải mái ra vào. Hắn cũng không hề sốt ruột, rời khỏi thạch điện của Kim Diễm, nhờ vào hai lớp thân phận, hóa thân thành công đi vào một số nơi bí ẩn, âm thầm ra lệnh Thiên Mục Điệp mở ra thần thông Thiên Mục thăm dò, đồng thời dò xét nhiều mặt. Trong bất chi bất giác, pháp hội Động Minh Đảo sắp đến rồi. Đạo đồng càng ngày càng quan tâm hóa thân nhiều hơn, nhưng hóa thân vẫn cứ chậm chạp tu luyện không ra âm dương chi khí, làm cho đạo đồng cũng không biết làm gì cho phải. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi ánh mắt mình có xảy ra vấn đề gì hay không. Sau khi bị đạo đồng nghiêm túc khiển trách một lần, hóa thân trở lại động phủ, phát hiện có hai người đứng trước động phủ của mình. Một người trong số đó chính là Phương Đình. Khoảng thời gian này, Phương Đình cũng hay đến thăm hóa thân. Bối cảnh của nàng đối với Lan Đấu Môn cũng chẳng có gì khác biệt. Đạo đồng thậm chí nhắc nhở qua hóa thân không nên bởi vì chuyện mà đối xử với nhau như vậy, bởi vì không muốn làm chậm trễ chính sự. Hơn nữa hắn không chừng có thể lợi dụng thân phận của nàng. Hóa thân một mực kiên trì ứng phó. Không ngờ một tháng trước, Phương Đình lại mang đến thêm một người, chính là người cao tuổi nhất đã tham gia đại điển thu đồ của Yên Miểu Các, Triệu Tùng Tiêu. Trương sư huynh. Phương Đình thấy hóa thân đi tới, vui vẻ đến phất tay. Triệu Tùng Tiêu cười như thành một đóa hoa, chắp tay nói: vì huynh nhớ mãi không quên hương vị linh trà của Trương sư đệ, nên đành tới đây cầm quyền. Phương sư muội, Triệu sư huynh, mời. Hóa thân khẽ mỉm cười, mời hai người Phương Đình và Triệu Tùng Tiêu vào trong động phủ. Lão già Triệu Tùng Tiêu này cũng là một người có tâm tư linh hoạt. Hóa thân đã nghe Phương Đình kể qua, kể từ sau khi nhập môn, Triệu Tùng Tiêu cực kỳ quan tâm chú ý đến nàng. Lão vẫn thường xuyên đến thăm viếng nàng. Lúc đầu, Phương Đình cũng cực kỳ cảnh giác, cẩn thận với lão già này. Mãi đến sau này, khi hoàn toàn xác định được hắn không có ý đồ gì xấu với mình, thậm chí lão còn giúp nàng làm một số chuyện nhỏ. Hơn nữa hai người cũng là đồng môn sư huynh đệ nữa, nên nàng cũng không còn đề phòng lão như trước nữa. Trong lúc vô tình, Phương Đình từng đề cập với Triệu Tùng Tiêu một lần về chuyện hóa thân trở thành chân truyền đệ tử của âm dương nhất mạch trong Lan Đấu Môn. Ai ngờ rằng lão lại nhờ nàng dẫn tiến lão đi gặp hóa thân. Phương Đình cũng không cự tuyệt, cũng không có lý do gì để cự tuyệt, nên trước khi đi tới đây, nàng cũng mang theo Triệu Tùng Tiêu đi thăm hóa thân một thể luôn. Loại sự việc như thế này, hóa thân dựa vào ký ức của Tần Tang cũng có cảm giác thấy nhiều thành quen. Triệu Tùng Tiêu cũng xem như là một tên tán tu lão luyện, khổ tu với luyện khí cảnh tầng thứ 13, có thể rèn đúc ra tâm tính như thế này, chắc là lão cũng đã nếm trải hết tình đời ấm lạnh. Cho nên hóa thân cũng sẽ không cảm thấy ác cảm với lão, nhưng hắn cũng sẽ không quá thân cận với lão. Duy trì mối quan hệ như bạn bè quen biết sơ sơ là được rồi. Ba người vào trong động phủ của Tần Tang, rồi ngồi xuống uống trà. Hóa thân pha một ấm linh trà ngon, quan sát thái độ của hai người, rồi nhấp một ngụm trà. Sau đó thản nhiên hỏi: Phương sư muội và Triệu sư huynh, lần này tới thăm ta là có chuyện gì sao? Chuyện này mà sư huynh cũng có thể nhìn ra sao? Trên mặt Phương Đình tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Sau đó chiếc mũi ngọc tinh xảo của nàng nhìn một cái, rồi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Điều này làm cho hóa thân cũng cảm thấy cực kỳ tò mò. Theo hắn biết, tính cách của cô nàng Phương Đình này cực kỳ cởi mở. Mấy lần tới thăm trước đây, rất ít khi hắn thấy nàng có thái độ rào trước đón sau. Khách sáo như thế này, không biết có chuyện gì mà lại để nàng phải cẩn thận như vậy. Sư muội à, tâm sự của ngươi viết lên trên mặt hết rồi kìa. Lấy nhãn lực tinh tường của Trương sư đệ, làm sao có thể không nhận ra cơ chứ? Triệu Tùng Tiêu đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Phương Đình mà nói: mà thôi, Phương sư muội đã không tiện mở miệng, Nếu như việc này là do sư huynh ta mà ra, thì để đích thân lão Triệu ta nói với Trương sư đệ vậy. Cũng tốt, Triệu sư huynh nói đi. Phương Đình nhẹ nhàng gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm. Hóa thần cũng chỉ quan sát thái độ của hai người một cách hiếu kỳ thôi, chứ cũng không nói gì. Triệu Tùng Tiêu ngồi thẳng người, thần sắc hơi hơi lo lắng một chút, mở miệng nói. Trương sư đệ, nếu như sư đệ đã trở thành đệ tử chân truyền của Âm Dương Nhất Mạch Lan Đấu Môn, hẳn là sư đệ đã biết Pháp hội Đồng Minh Đảo rồi đúng không? Hóa thân hơi sững người một chút, sau đó buông chén trà xuống rồi hỏi. Triệu sư huynh đột nhiên nhắc tới Pháp hội trên Động Minh Đảo để làm gì? Yên Miểu Các, hẳn là cũng phái đệ tử đến đó tham gia Pháp hội chứ? Không sai, thế nhưng Yên Miểu Các chỉ cho phép đệ tử chân truyền tham gia Pháp hội lần này. Nhưng vi huynh lại không có tư cách đó. Bên trên Pháp hội, đệ tử chân truyền đấu pháp với nhau, đặc biệt là các vị tiền bối trúc cơ kỳ của các tông môn kia. Nếu như có thể quan sát bọn họ đấu pháp với nhau, thì đó là một người cực kỳ hữu ích cho vi huynh con đường đột phá sau này của vi huynh. Triệu Tùng Tiều cũng vì điều này thở dài. Hắn không đợi hóa thân nói tiếp, sau đó ngữ khí của Triệu Tùng Tiều cũng thay đổi. Cũng may là Phương Sư Muội cũng đã đồng ý mang ta tham gia pháp hội trên Đồng Minh Đảo lần này. Ta chỉ cần đứng ngoài quan sát pháp hội là được rồi. Hóa thân quan sát Phương Đình, đối với chuyện này cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa. Lấy thân phận của Phương Đình, Yên Miểu Các hẳn là sẽ không có người không thức thời đứng ra ngăn cản Phương Đình nàng. Thế nhưng khi Phương Đình nhắc đến Triệu Tùng Tiểu trước đó, ngữ khí của nàng cũng không có vẻ thân cận đến vậy. Hóa thân cũng cảm thấy tò mò, không biết Triệu Tùng Tiểu làm thế nào có thể đả động được tâm ý của Phương Đình. Lần này là do Trần Tiền Bối mang các người tham gia pháp hội sao? Phương Đình lắc đầu, nói với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ một chút. Vốn dĩ pháp hội lần này là do sư phụ dẫn đội tham gia, nhưng sư phụ của ta vẫn luôn bế quan không chịu đi ra. Hóa thân nhịn không được mà bật cười. Tu sĩ họ Trần và Hoa Dương lão đạo có thể nói là kết xuống ân oán cực sâu. Có lẽ một ngày tu sĩ họ Trần không đột phá kết đan cảnh trung kỳ, thì ngày đó hắn sẽ không xuất quan đối mặt với Hòa Dương lão đạo. Vậy thì ta xin chúc mừng Triệu sư huynh rồi. Huynh là người có tu vi thâm hậu nhất trong đám đệ tử nhập môn chúng ta. Trần tiền bối cũng cực kỳ coi trọng ngươi. Sau pháp hội lần này, ngươi nhất định có thể đột phá trúc cơ cảnh. Có lẽ trong mấy vị sư huynh đệ tham gia đại điển thu đồ của Yên Miểu Các lúc trước, có lẽ sư huynh là người đột phá trúc cơ cảnh đầu tiên rồi. Hóa thần chỉ chắp tay chúc mừng Triệu Tùng Tiều. Đối với câu chuyện đối phương mới kể, hắn không hỏi thêm một chữ nào. Triệu Tùng Tiều liên tục khoát tay. Thấy hóa thần tỏ ra láu lỉnh như vậy, hắn đành phải tiếp tục nói. Trường sư đệ sắp đột phá đến luyện khí cảnh tầng 10 rồi chứ. Đến lúc đó sư đệ sẽ biết muốn đột phá trúc cơ cảnh khó như thế nào. Hơn nữa tuổi tác của lão Triệu ta cũng đã cao, không biết đã trúc cơ thất bại bao nhiêu lần rồi. Trong lòng sớm đã không còn ôm hy vọng gì nữa. Ai ngờ rằng, lần này tham gia đại điển thu đồ, lão Triệu ta lại may mắn được Yên Miểu Các thu nhận. Đây là cơ hội duy nhất của vi huynh. Bất kể như thế nào, sư huynh cũng phải liều một lần. Xin trường sư đệ giúp ta lần này. Hóa thân thấy điệu bộ của Triệu Tùng Tiểu như vậy, hắn nghi ngờ hỏi. Triệu sư huynh, ngươi làm cho sư đệ này hồ đồ quá. Ta nhập môn còn muộn hơn Triệu sư huynh, tu vi cũng chẳng bằng Triệu sư huynh, có thể giúp ngươi điều gì được cơ chứ? Trường sư đệ có biết Đồng Minh Đảo là khu vực như thế nào không? Triệu Tùng Tiêu yêu cầu hóa thân sử dụng cấm chế phong bế động phủ lại, sau đó khẽ nói. Hòn đảo này trên Lan Đấu Đảo cũng không phải là điều bí mật gì. Tình cảnh trên hòn đảo này có chút đặc biệt. Mộc hành linh khí ở đó cực kỳ đầy đủ, đặc biệt thích hợp cho linh dược và linh mộc sinh trưởng và phát triển. Thậm chí chẳng cần tu sĩ chăm bón. Sau khi các phái trên Lan Đấu Đảo phát hiện ra hòn đảo này, đã chia cắt hòn đảo này ra. Sau đó để Lan Đấu Môn chiếm giữ vùng diện tích rộng nhất, giàu có nhất. Thế nhưng khu vực quan trọng nhất của Lan Đấu Đảo là chỗ nằm ở trung tâm Động Minh Đảo, gọi là Long Tinh Sơn. Trên đó có rất nhiều loại linh dược quý giá, ngay cả cao thủ kết đan cảnh cũng thèm đỏ cả mắt, vì thế mà suýt chút nữa gây ra đại loạn. Sau đó các môn phái đành phải lập ra một cái quy củ, hợp lực phòng cấm động minh đảo. Chỉ khi mỗi lần tổ chức pháp hội ở động minh đảo mới có thể mở phong ấn đó ra, sau đó vào núi ngắt lấy linh dược. Hơn nữa, thành tích của đệ tử các môn phái bên trên pháp hội cũng có liên quan đến việc phân phối linh dược sau cùng của các môn phái. Hóa thân yên lặng nghe Triệu Tùng Tiểu nói chuyện. Đối với tình huống trên động minh đảo, hắn đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi. Nơi đó rất lâu mới có thể mở ra một lần, cũng là một cấm địa nổi danh trên Lan Đấu Đảo. Nhưng hóa thân cảm thấy nó khó mà có khả năng có liên quan đến Đấu Ngưu Phong. Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng sẽ tìm cơ hội tiến về hòn đảo này, tìm kiếm một phen. Triệu Tùng Tiểu nói tới những điều này cũng không khác biệt quá nhiều với những gì mà hắn thăm dò được. Linh dược bên trên Long Tinh Sơn, Lan Đấu Môn cũng không tiện nuốt trọn toàn bộ. Vì trấn an các môn phái khác, đề phòng bọn họ hợp lực vạch mặt với Lan Đấu Môn, nên Lan Đấu Môn mới tổ chức pháp hội trên động minh đảo. Hóa thần ngưng mắt dò xét Triệu Tùng Tiểu. Lão già này thăm dò về pháp hội trên động minh đảo kỹ càng như vậy, chẳng lẽ lão có ý đồ gì đó với Long Tinh Sơn sao? Long Tinh Sơn bị các môn phái nhìn chằm chằm như vậy, loại việc gan to bằng trời như thế, ngay cả bản thể của Tần Tàng cũng không dám làm. Tự tiện xông vào Long Tinh Sơn chẳng khác gì đi chịu chết. Ngoài Long Tinh Sơn ra, các môn phái cũng sẽ bồi dưỡng một ít linh mộc, linh dược ở trong vùng địa bàn của mình, ở ngoài rìa động minh đảo. Nghe nói hiệu quả ở đó tốt hơn ở bên ngoài nhiều. Nói đến chỗ này, ngữ khí của Triệu Tùng Tiểu hơi ngập ngừng, khẽ khom người nói: Quý phái ở trên đồng minh đảo có một mảnh rừng trồng ám lôi mộc. Trường sư đệ đã là chân truyền, lại làm việc dưới trướng của Kim Diễm tiền bối, hẳn là đã biết chuyện này. Vì huynh muốn nhờ trường sư đệ dẫn ta đến rừng ám lôi mộc này một lần. Ám lôi mộc lâm? Hóa thân kinh ngạc nói: Cả chuyện này mà Triệu sư huynh cũng biết rõ sao? Ám lôi mộc là một loại linh mộc có màu đen như mực. Hình dạng của nó giống như cây hòe. Chỗ đặc biệt của ám lôi mộc là trong cơ thể nó chứa đựng một tia âm lôi chi lực nho nhỏ, dùng nó để luyện chế pháp khí linh kiếm. Uy lực của linh kiếm sẽ cao hơn pháp khí cùng cấp bậc đến mấy lần. Thế nhưng, sợi âm lôi chi lực này thật sự quá mỏng manh, yếu đuối. Nó chỉ có tác dụng với đám đệ tử cấp thấp mà thôi. Lan Đấu Môn đúng là có một mảnh rừng trồng ám lôi mộc như thế. Ở trên động minh đảo, hơn nữa diện tích của khu rừng này cũng không hề nhỏ. Kim Diễm nhắc qua chuyện này, trên đảo có lẽ đã có một nhóm ám lôi mộc đã trưởng thành. Triệu Tùng Tiêu lắc đầu liên tục. Linh dược quý giá bên ngoài Song Tinh Sơn sớm đã bị ngắt sạch rồi. Những nơi đó bây giờ đều biến thành dược viên bình thường. Các đại môn phái trồng loại linh dược, linh mộc gì sớm đã không còn là điều bí mật nữa. Cho dù là như thế, nhưng Triệu sư huynh có thể thăm dò kỹ càng như vậy, sư huynh chắc chắn cũng tốn không ít công sức nhỉ? Hóa thân cười sảng khoái. Triệu sư huynh, ta cũng không thể dựa vào một câu nói của ngươi mà dẫn ngươi đi vào ám lôi mộc lâm được. Dù sao trước đó, Triệu sư huynh cũng phải nói rõ cho ta biết, sư huynh muốn làm điều gì chứ? Nếu không, chẳng may có điều gì xảy ra, tiểu sư đệ ta cũng không biết phải ăn nói với sư môn như thế nào. Đến lúc đó, ta thật sự không thể gánh vác tội danh này nổi đâu. Triệu Tùng Tiểu trầm mặc chốc lát rồi nói. Sư đệ nói rất có lý. Vậy thì sư huynh cũng không dám giấu giếm trương sư đệ điều gì nữa. Vì huynh đã từng chiếm được một môn bí thuật ma đạo, có thể mượn nhờ lực lượng lôi đình, tiếp dẫn lôi đình vào trong khí hải đan điền, phá rồi lại lập. Cưỡng ép trúc cơ, sư đệ cũng biết, lực lượng sấm sét kia cực kỳ cuồng bạo đến rợn cả người. Uy lực cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ vi huynh còn chưa tiếp xúc được với lôi đình, đã dẫn lôi tự thiêu rồi. Ta đã nghe ngóng đủ điều, mới thăm dò được quý phái có một mảnh rừng trồng ám lôi mộc. Bởi vì đặc tính kỳ dị của nó, trong đó sẽ có một luồng âm lôi mỏng manh có ứ động lại. Hơn nữa, âm lôi ở đó so với nơi khác nhu hòa hơn nhiều. Nói không chừng nó thật sự có thể giúp ta trúc cơ thành công. Nhưng sư môn tiền bối chắc chắn sẽ không để ta sử dụng phương pháp liều chết này. Vì vậy, vì huynh chỉ có thể cầu xin trương sư đệ mà thôi. Nếu ta thật sự có thể trúc cơ, vì huynh cam chịu dâng hiến môn bí thuật này cho trương sư đệ. Những điều kiện khác, sư đệ cũng có thể đề ra với ta. Chỉ cần sư huynh có thể làm được, chắc chắn sư huynh cũng sẽ đáp ứng. Dù cho nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không chối từ. Ngữ khí của Triệu Tùng Tiều cực kỳ kiên quyết. Dẫn lôi trúc cơ sao? Hóa thân cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy phương pháp này. Lấy tu vi luyện khí cảnh cũng dám có can đảm dẫn lôi nhập thể. Chỉ cần hơi sơ suất một chút là đã tan xương nát thịt, xương cốt không còn rồi. Triệu Tùng Tiều này đúng là gan to bằng trời mà. Bất quá, bốn chữ phá rồi lại lập này, chân thân tần tang của hắn đã sớm trải nghiệm rồi. Năm đó, chân thân tần tang và Vân Du Tử đều là từng bước đạp qua mọi chông gai hiểm nguy mà tới. Lại là một kẻ hung ác với bản thân mình hay sao? Hóa thân liếc nhìn Triệu Tùng Tiểu một cái, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Lúc này Phương Đình nhịn không được mở miệng, cầu xin giúp Triệu Tùng Tiểu. Trường sư huynh, nếu như sư huynh có thể tiến vào ám lôi mộc lâm, xin người hãy giúp Triệu sư huynh một lần đi. Hóa thân nhíu mày lại nói. Sư muội, người cũng là người mang song linh căn cực kỳ quý hiếm. Ngày sau chắc chắn Yên Miểu Các cũng sẽ cung cấp trúc cơ đan cho ngươi. Tại sao ngươi lại phải mạo hiểm sử dụng môn bí thuật ma đạo này làm gì? Phương Đình hơi đỏ mặt, đôi môi giật giật, đột nhiên nhỏ giọng truyền âm nói. Triệu sư huynh đưa cho ta một viên phản thanh đan. Ta vốn tưởng lần này sư phụ sẽ tham gia dẫn đội cho Yên Miểu Các, từ đó có thể mượn nhờ danh tiếng của sư phụ giúp đỡ Triệu sư huynh, nên đã lỡ ăn phản thanh đan mất rồi. Hơn nữa, trương sư huynh ngươi không chừng lại có thể sử dụng được môn bí thuật này cũng lên. Ngược lại, nếu là Triệu sư huynh thất bại, thần tử đạo tiêu, chúng ta chỉ cần không tu luyện nó là được rồi, cũng sẽ chẳng tổn thất điều gì. Nếu như bí thuật này thực sự có thể giúp Triệu sư huynh trúc cơ thành công, vậy là trương sư huynh có thể cùng ta trúc cơ rồi, cũng không còn lo lắng trương sư huynh không có cơ hội trúc cơ nữa. Phản thanh đan? Người mới được bao nhiêu tuổi chứ? Sao có thể tùy tiện dùng phản thanh đan như thế? Hóa thần cũng cảm thấy cạn lời, không biết nói gì với Phương Đình nữa. Phản thanh đan có thể giúp người ta giữ lại dung nhan thường thấy. Tuy rằng công hiệu của nó không thần kỳ như định nhan đan trong truyền thuyết, nhưng nó cũng cực kỳ hiếm có. Tu tiên giả, đặc biệt là những tu sĩ dưới kết đan cảnh, rất khó có thể xóa đi hoàn toàn dấu vết của tuổi tác, bởi vì không phải ai cũng có tam quang ngọc dịch, loại linh dược này. Đối với nữ tu, có sức hút cực kỳ lớn. Triệu Tùng Tiều tặng phản thanh đan cho Phương Đình đúng là tặng đúng người, bốc thuốc đúng bệnh. Sắc mặt Phương Đình đỏ bừng, có vẻ cực kỳ mắc cỡ. Hóa thân nghe ra những lời nói phía sau của Phương Đình cũng cực kỳ tha thiết. Hắn cũng âm thầm trầm ngâm, suy tư, xem việc này nên làm thế nào cho vẹn toàn. Lấy danh nghĩa của Kim Diễm, hắn muốn đi vào ám lôi mộc lâm không phải việc khó khăn gì. Bản thân hắn cũng định đi dạo khắp nơi một vòng mới chứ. Nhưng mang theo Triệu Tùng Tiều thì đó lại là một câu chuyện khác. Có lẽ là hắn phải tốn một chút công sức. Vấn đề mấu chốt ở đây là chuyện này có đáng để hắn làm vậy hay không? Từ sâu trong thâm tâm của hắn cũng cảm thấy khá tò mò về môn bí thuật kỳ dị của Triệu Tùng Tiều. Không biết có thể lấy nó làm bản tham khảo cho bản thể tần tang sử dụng hay không. Lấy tu vi của bản thể tần tang, việc dẫn lôi nhập thể cũng bớt nguy hiểm hơn nhiều. Ngoài ra, cách đây không lâu, hóa thân cũng vừa phát hiện ra một địa phương. Nơi này bị Lan Đấu Môn và Yên Miểu Các mỗi bên chiếm đóng một nửa. Nếu hóa thân muốn trà trộn lẻn vào nơi đó, có lẽ hắn phải mượn thân phận của Phương Đình. Phương sư muội, nếu như không phải có sư muội thay mặt Triệu sư huynh cầu xin một phen, ta khẳng định còn phải đắn đo suy nghĩ kỹ càng. Nhưng nếu như ngươi đã ra mặt cầu xin cho Triệu sư huynh, Ta cũng không dám từ chối, chỉ có thể tận lực một lần mà thôi. Nhưng ta cũng không dám chắc có thể hoàn thành đâu đấy. Hóa thân trầm ngâm trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên nói với Phương Đình. Thật sao? Nếu vậy thì ta xin cảm tạ Trương Sư Huynh. Nếu như Sư Huynh đã mở miệng đáp ứng, thì việc này đã gần như đã chắc đến 8-9 phần 10 rồi. Khúc mắc trong lòng Phương Đình cuối cùng cũng được cởi bỏ. Triệu Tùng Tiểu cũng cảm thấy cực kỳ mừng rỡ, đứng dậy bái tạ hóa thân, thậm chí giọng nói của hắn còn có chút run rẩy. Vì huynh đã tạ Trương sư đệ, đã làm phiền Trương sư đệ nhiều rồi. Triệu sư huynh không cần khách sáo như vậy. Hóa thân vẫy tay vừa nhấc, ngữ khí ngừng tụ nói. Triệu sư huynh, ta cũng không thêm thắt điều kiện gì cho huynh, coi như là giúp đỡ Phương sư muội một phen. Nhưng ta phải nhắc nhở sư huynh trước, đến lúc đó người nhất định phải làm theo mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện hành động lung tung. Nếu không, một khi xảy ra bất kỳ điều gì sơ suất, ta sẽ không vì ngươi mà cầu tình, dù chỉ là một câu nói. Nói xong, hóa thân nhìn về phía Phương Đình. Sư muội, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Chắc là còn một khoảng thời gian nữa, ta muốn nhờ sư muội giúp ta một việc. Sư huynh cứ tính hết lên đầu ta. Phương Đình cũng không hỏi hóa thân việc đó là việc gì, chỉ vỗ ngực liên tục. Sau đó, ôm đồm hết việc cho bản thân mình. Ba người bàn bạc với nhau một hồi, Phương Đình và Triệu Tùng Tiểu mang vẻ mặt hớn hở rời đi. Sau khi đưa tiễn hai người kia rời đi, hóa thân triệu hồi Thiên Mục Điệp, trầm tư suy nghĩ. Thiên Mục Điệp cũng không nhìn ra trên người Triệu Tùng Tiểu có điều gì quá đặc biệt. Có lẽ là do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Đến lúc đó, hắn sẽ lệnh cho Thiên Mục Điệp quan sát Triệu Tùng Tiểu bất kỳ thời khắc nào. Nó chỉ cần đứng ngoài quan sát Triệu Tùng Tiểu thì triển bí thuật. Nếu như người này có bất kỳ hành động kỳ lạ nào, hắn ra tay trực tiếp tiêu diệt là được. Tuy nhiên, nếu như hóa thân muốn mang Triệu Tùng Tiểu vào trong ám lôi mộc lân, hắn còn cần hướng về phía Kim Diễm tiếp nhận một nhiệm vụ nào đó để làm cái cớ. Nghĩ như thế, hóa thân đi ra khỏi động phủ, bay thẳng đến Thạch Điện. 5 ngày sau, một đoàn mây mù nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt đã bay ra khỏi dãy núi, đi tới mặt biển lấp lánh sóng nước. Sau đó không những không giảm tốc độ, mà còn bay càng ngày càng nhanh. Bên trong đám mây mù đó, có thể thấy vài bóng người đang đứng ẩn hiện trong đó. Lư sư đệ, chiếc vân vũ trụ này của ngươi đã tế luyện đến cảnh giới tùy tâm sở dục. Nếu như toàn lực thi triển, tốc độ phi hành có lẽ có thể vượt qua cả thượng phẩm pháp bảo ấy nhỉ? Phía đầu vân vũ trụ có hai đạo nhân đang đứng nói chuyện với nhau. Một người trong đó cầm một cây phất trần trong tay. Đó không phải ai khác mà chính là Hoa Dương lão đạo. Hắn hơi hơi nghiêng người, ngữ điệu có chút lấy lòng người còn lại. Người còn lại thì có tướng mạo trẻ tuổi hơn Hoa Dương lão đạo, mày kiếm mắt sáng, thân thái không giận mà tự uy. Người này vậy mà lại có cùng họ Lư với trưởng môn nhân của Lan Đấu Môn, Lư Tiêu Vân. Hắn chính là con nuôi của Lư Tiêu Vân, thiên phú cực kỳ kinh người. Hiện tại đã có tu vi kết đan kỳ đỉnh phong, chính là thủ tọa của Thương Lan Phong đệ nhất phong. Lư Tiêu Vân hiện tại đang ở trong yêu hải, không ở trong Lan Đấu Môn. Mọi sự vụ trong tông môn đều do hắn xử lý. Nếu như không có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra, người này chính là người kế nhiệm chức vị trưởng môn Lan Đấu Môn của Lư Tiêu Vân. Lúc này hóa thân đang đứng phía cuối của Vân Vũ Chu, hắn đang trốn trong đám người không nói một lời nào. Hòa Dương sư huynh quá khen rồi. Bảo vật này đã được ta trùng luyện quá nhiều lần, đã hao hết tiềm lực, không thể nào đề thăng thêm nữa. Còn lâu mới có thể so sánh với thượng phẩm pháp bảo được. Chỉ có thể xem nó như một phương tiện thay thế, đỡ phải đi bộ thôi. Nói xong, Lư thủ tọa cũng liếc mắt nhìn về phía xa xa rồi nói. Lần này chúng ta khởi hành có vẻ hơi sớm một chút. Không biết những tông môn khác đã đến chưa? Dựa theo lệ cũ, mấy người ở Yên Miểu Các bố trí cấm chế ở trên Động Minh Đảo với chúng ta có lẽ đều đã đến rồi. Còn những tông môn khác, áng chừng phải đợi đến giờ tí đêm nay. khi Long Tinh Sơn mở ra mới có thể tề tụ đông đủ được. Hòa Dương lão đạo có vẻ hiểu rất rõ về pháp hội trên Đồng Minh đảo. Lưu Thủ Tọa hơi hơi gật đầu nói: "Đây là lần đầu tiên sư đệ ta chủ trì pháp hội, đến lúc đó phải nhờ Hòa Dương sư huynh hao tâm tổn trí nhiều hơn để giúp đỡ sư đệ này rồi." Trong lúc hai người đang nói chuyện, Vân Vũ Chu đã xẹt qua biển xanh mây trắng rồi. Chẳng bao lâu sau, phía trước xuất hiện rất nhiều đoàn quang mang dị dạng, đủ loại màu sắc. Đây chính là các loại phi hành pháp khí của các tông môn khác đến đây tham gia pháp hội. Lư Thủ Tọa, vậy mà đích thân tới đây sao? Tề Mộ bái kiến Lư Thủ Tọa. Mấy đạo thân ảnh từ trong những kiện phi hành pháp khí kia bay ra, xa xa tiến lên chào đón Lư Thủ Tọa. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.